Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 196, bị ép ứng chiến. Liền truyền tống quyển trục đều không thể sử dụng. Trần Bình biết có phiền toái lớn. Hắn trong ba lô còn có một tấm truyền tống quyển trục. Nếu có thể sử dụng, hắn còn có thể tại vài người truyền tống sau khi rời đi. Hắn cũng tìm thời gian truyền tống đi, sau đó dùng người lãnh đạo chiếc nhẫn đem những người còn lại triệu tập đến bên người. Nhưng không thể dùng truyền tống quyển trục, đoàn người lập tức không có đường lui. Huyết sắc thời gian, chiến đấu không thể tránh né. Trần Bình lập tức cho chính mình đổi một bộ rác rưởi trang bị. Sau đó sử dụng huyết sắc thời gian kỹ năng, chung quanh hơn 20 cái cường lực boss đã là động thủ với hắn giết tới đây. Huyết sắc thời gian lúc này phát động, đêm tối trên không xuất hiện một cái to lớn màu đen thời gian la bàn. Độ khó lựa chọn, không có khả năng, muốn giết nhiều như vậy boss, Trần Bình duy nhất có thể dựa vào, cũng chính là huyết sắc thời gian không có khả năng độ khó biến thân. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hắn trước đổi một thân rác rưởi trang bị tái sử dụng huyết sắc thời gian. Chính là vì có thể tận lực khiến cho điều kiện biến thấp. Điều kiện biến thấp, cuối cùng biến thân lấy được thuộc tính trạng thái tăng phúc cũng sẽ giảm xuống. Nhưng chỉ cần có thể thuận lợi biến thân, Trần Bình ắt có niềm tin diệt đi những này đột kích boss. Huyết sắc thời gian điều kiện phát động điều kiện 1, 180 giây thời gian bên trong, đơn độc đối với địch nhân tạo thành 2 triệu tổn thương điều kiện 2, 180 giây thời gian bên trong. Đơn độc tiếp nhận kẻ địch 5 vạn tổn thương, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Bình nhìn xem hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt lần nữa chìm xuống. Huyết sắc thời gian giai đoạn thứ 2 điều kiện hạn định cũng không phải là cố định, mà là căn cứ kẻ địch có biến hóa. 180 giây thời gian không phải dài nhất, nhưng cũng không phải ngắn nhất. Nhưng không biến thành máu chi cự nhân, Trần Bình tại nhiều như vậy boss dưới sự công kích, coi như không có bị giết, cũng không cách nào bận tâm được sau lưng một đám bảo thạch mỹ nữ. Mà lại điều kiện kia là không có chút nào thấp, giống như không có khả năng độ khó như thế. 180 giây bên trong, muốn đối với địch nhân tạo thành 2 triệu tổn thương, điều kiện này chỉ số yêu cầu so đánh hắc ám nữ vương cao hơn. Vì sao như thế cao? Trần Bình đương nhiên cũng hiểu rõ, một là địch nhân nhiều, quần thể công kích có thể tạo thành hàng loạt tổn thương. Hai là những này boss lực phòng ngự thuộc tính cùng hắc ám nữ vương không cách nào so sánh được. Hắc ám nữ vương lực phòng ngự kinh người, không có kinh người thuộc tính, liền nàng phòng ngự đều không phá được. Trước mắt những thực vật này boss, còn có đặc long cơ giới tinh ma thần, lực phòng ngự sẽ không cường đại như vậy. Không cường đại, nhưng cũng sẽ không yếu. Muốn tại 180 giây thời gian bên trong đánh ra như thế lượng lớn tổn thương, đồng thời còn muốn tự thân tiếp nhận 5 vạn tổn thương. Điều kiện quá hà khắc, nhưng Trần Bình đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không nói nhảm, lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp tăng lên tất cả của mình thuộc tính. Đổi về trên người cực phẩm nhất trang bị, trên mặt đất cắm xuống hiến tế đồ đằng. Siêu cấp hiến tế tại phạm vi suy nghĩ trong lưới đã sử dụng tới 1 lần. Số lần hao hết, Trần Bình cắm xuống hiến tế đồ đằng, tiến hành bình thường hiến tế. Đồ đằng quầng sáng thuộc tính không tệ, là công kích quầng sáng, gia tăng 15 trang bị thuộc tính, lực công kích cùng khác thuộc tính lập tức dâng lên một đoạn dài. Thời gian trộm cướp, hiến tế đồ đằng chủ, cưỡng chế cụ hiện, Trần Bình tùy theo thời gian sử dụng trộm cướp kỹ năng. Hủy bỏ hiến tế đồ đằng thời gian cooldown, lại cắm cái kế tiếp hiến tế đồ đằng. Sau đó cưỡng chế cụ hiện một lần người quản lý cự kiếm. Lần nữa dùng để hiến tế. Quá mức biến thái trang bị không dám cưỡng chế cụ hiện. Không cẩn thận, kẻ địch không phải động thủ, hắn liền chính mình mất đi sức chiến đấu, mà cứ việc đã có chuẩn bị. Trần Bình cưỡng chế cụ hiện người quản lý cự kiếm về sau, hay là thân thể hơi chao đảo một cái, tinh thần một hồi hốt hoảng, bỗng nhiên có cỗ cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cưỡng chế cụ hiện kỹ có thể nói tinh thần tiêu hao. Cảm giác này tương đối không dễ chịu, cũng may mà Trần Bình ý chí kiên định, đã trải qua hai cái bên trong gia viên trò chơi về sau. Tinh thần của hắn cũng so với bình thường người mạnh rất nhiều. Lung lay đầu, Trần Bình tiếp tục thật nhanh sử dụng đủ loại kỹ năng cùng quyền trục. Chuẩn bị chiến đấu, truyền tống quyền trục không cách nào sử dụng. Tử Thủy Tinh các nàng cũng vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Quang Thạch nhìn qua Trần Bình, thấy Trần Bình tại cho chính hắn cuồng thêm trạng thái. Nàng thân hình khẽ động, tiến lên hai bước. Một đường ngân sắc quang mang từ trong tay của nàng bay lên, hướng về phía Trần Bình tung bay đi qua. Nguyệt Quang Thạch, Tử Thủy Tinh đám người giật mình. Nguyệt Quang Thạch có thể cho người thêm trạng thái, nhưng này dạng sẽ tiêu hao thân thể của nàng, khiến cho thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nhỏ. Ta không sao, Nguyệt Quang Thạch lắc đầu. Hệ thống, thu hoạch được trạng thái Nguyệt Quang chúc phúc. Nguyệt Quang chúc phúc, sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng 25, lực phòng ngự gia tăng 30, thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ, làm bị ánh trăng chiếu rọi lúc, Nguyệt Quang chúc phúc hiệu quả gia tăng 50, công kích, lực phòng ngự gia tăng 45. Trần Bình kinh ngạc ngắm nhìn Nguyệt Quang Thạch, nhưng hắn không có thời gian nói thêm cái gì, có Nguyệt Quang chúc phúc. Đạt thành huyết sắc thời gian điều kiện khả năng liền tăng lên rất nhiều. Trần Bình tại cho mình thêm đủ loại trạng thái lúc, cũng là sử dụng thực vật sư kỹ năng, gieo Aelina sinh mệnh hạt giống. Nhiều như vậy kẻ địch, đem vũ khí của ta cho ta, trạng thái thêm tốt về sau. Aelina sinh mệnh hạt giống mọc ra một cái to lớn nụ hoa. Aelina từ nụ hoa bên trong đi ra. Aelina nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, từ Trần Bình trong tay, muốn về vũ khí của nàng. Aelina dao găm trong tay Trần Bình chỉ là một thanh cấp 40 vũ khí. Nhưng trong tay Aelina, vũ khí thuộc tính không nhận đẳng cấp hạn chế. Mà tại Aelina sau khi ra ngoài, bầu trời ma thần, mặt đất dây mây cự nhân đều đã là giết tới khoảng cách Trần Bình đám người cách đó không xa. Dùng máu tươi trí nhớ, mở giải mã gen ADN, nhìn xem rào rạt đánh tới hơn 20 boss. Trần Bình trầm mặt, cho dũng giả Sly hạ mệnh lệnh, muốn chống nổi này 180 giây thời gian, chỉ dựa vào chính hắn là làm không được. Giống, dũng giả Sly lập tức hình thể biến đổi, biến thành một cái cháy hừng hực ngọn lửa dung nham Sly. Máu tươi trí nhớ cùng giải mã gen ADN kỹ năng là hoàn mỹ phối hợp hai kỹ năng. Máu tươi trí nhớ hiến tế 70% HP, vừa dễ dàng sử dụng giải mã gen ADN. Hai cái kỹ có thể phối hợp phía dưới, mặc dù thiếu khuyết dục vọng bùng nổ tăng phúc, hiệu quả không giống tại phạm vi suy nghĩ trong lưới biến thái như vậy cường hãn. Nhưng thuộc tính vẫn là sẽ tăng vọt. Pixel nổ tung tiễn, cực quang công kích, đối mặt với rào rạt đánh tới boss, Trần Bình trực tiếp phát động thủ bên trên hai cái phạm vi công kích. 21777, 21628, 21592. Pixel nổ tung tiễn tổn thương hết sức nổ tung, nhiều nguyệt quang chúc phúc, Trần Bình tổn thương đạt đến mức độ kinh người, cực quang công kích tổn thương so pixel nổ tung tiễn kém một chút, nhưng cũng có 16000 tả hữu. Pixel nổ tung tiễn trong nháy mắt tạo thành 15 hơn vạn tổng tổn thương, mà cực quang công kích, Trần Bình một hơi bắn ra 15 nói. Tổng cộng tạo thành gần 25 vạn tổng tổn thương. Hai cái kỹ năng,